Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, kiến thức giá trị. Dù sao đi tới thế giới này thời gian quá ngắn, đối với vũ giả tu tập phương pháp biết đến không nhiều lắm. Tu luyện hắn mới biết được, riêng là một cái mở gân, liền so với hắn nghĩ thời gian muốn trường, không chỉ có như đây. Còn có ý bên ngoài kinh hỉ, học bá nhất thiện trường tự nhiên là học tập. Hơn 10 ngày, hắn liều mạng ở hổ nha thân trên hấp thu tri thức. Đáng tiếc hổ nha tiểu tử này quá không dài thấy, trong đầu chứa đại bộ phận là thủy. Cái này còn không đến nửa tháng, lôi nặc cũng cảm giác có thể theo hắn thân trên thứ học được không nhiều lắm. Hổ nha đối với đại sở giải khai liền ít đến thấy thương. Đại sở dựng nước 500 năm, hoàng thất vì họ sở, đại sở có 8 châu 72 phủ, 8 đại quân đoàn, định thủ lạc thành, cơ bản trên hổ nha biết đến chỉ những thứ này, tối đa thêm lên một cái duyệt châu đại danh phủ, đó là mãnh hổ đà bang lão gia, hỏi lại khác, cũng chỉ có thể nói ra một cái định quân thành đến. Phía sau liền đừng tiếp tục hỏi. Phản tới phục đi, chỉ những thứ này, về phần đăng vị hoàng đế là ai? Là hoàng đế thôi, đại sở có bao nhiêu nhân khẩu? Rất nhiều a, trong triều ai nói toán? Không biết a, toán, không hỏi, tâm mệt, lôi nặc biết, hổ vương cùng hổ muội nhi chắc chắn biết nhiều hơn một chút. Nhưng này hai vị quá lạnh, nói thiếu, hỏi mấy lần. Nhân gia đều không yêu trả lời hắn, lôi nặc trong lòng cũng là có điểm tâm ngạo kiêu. Bạn thân 20 tuổi, đã đại 4, mắt thấy tự muốn kiểm tra to lớn, đặt ở trái đất lên, đó cũng là thỏa thỏa học bá tốt đi. Các người một đám chạy khoái đệ, còn dám cho lôi ca khuôn mặt sắc, không hỏi các ngươi, mãnh hổ đà bang cũng không chỉ có 3 người bọn họ. Còn có mấy chục số vân du 4 phương đây, những thứ này người muốn dễ nói chuyện nhiều, ân, là tương đối khá nói, nhưng hắn nhóm biết đến đồ đạc, còn không bằng hổ nha đây, buồn a, lôi nặc đọc qua lịch sử, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, khoa học kỹ thuật lạc hậu thế giới, kiến thức cái này đồ chơi, lại là như vậy chân quý, đặt ở trái đất lên. Coi như hẻo lánh tiểu trong sơn thôn ra chuyện mới mẻ. Cách thiên toàn thế giới đều có thể biết. Lúc nào giống nơi đây. Lôi nặc liền hỏi hơn 20 người. Đều không hỏi ra hoàng đế là ai tới. Hắn lấy được bằng lòng. Nhất trí kinh người. Hoàng đế chính là hoàng đế. Hoa 2 ngày. Lôi nặc rốt cục đem mục tiêu tập trung ở một cái hắn cho rằng tương đối đáng tin thân người lên. Chính là cái kia vị trong lòng hắn tương đương không được đáng tin lang băm. Ở đại sở, bác sĩ được xưng là y gia. Đây chính là nhân thượng nhân, như y thuật cao siêu. Rất dễ dàng là có thể trở thành quý nhân, sở hữu triều đình phong hào. Cũng chính là tán quan. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả quan. Đều có thể xưng là quý nhân, chỉ có tứ phẩm trở lên chức quan. Mới có tư cách xưng là quý nhân cùng người thường, nghe nói là hai chủng sinh vật bất đồng, ngươi tin không? Lôi nặc từ này ra kết luận, đây là một cái tính giai cấp tương đương mạnh chính trị hệ thống. Đỗ y gia, tiểu tử hôm qua muộn trên hạ trại thời điểm, được điểm thứ tốt, vừa lúc hiếu kính ngài, lôi nặc khuôn mặt trên đống cười, đang cầm vải bố bao nói đạo. Cái này vị y gia là đoàn xe ở Hoàng Sa khẩu mời. Họ Đỗ danh sinh, thiện trường trị liệu ngoại thương. Những thứ này đều là dễ nghe. Mấy ngày tiếp xúc xuống, lôi nặc sớm nhìn thấu. Cái này vị Đỗ thầy thuốc, thiện trường ngoại thương, còn hắn điều phối thuốc. Hiệu quả là tương đối phổ thông. Đây cũng là bởi vì lôi nặc nhãn quang rất cao. Một cái dùng 4 lá hồng tham mở gân người. Chỗ hội nhìn thấy trên Đỗ sinh cái này chủng ngoại thương bình thường y ra. Hắn không thấy trên Đỗ sinh y thuật. có thể đối với trong tay hắn chữa bệnh phổ sách tranh. Đây chính là thấy thèm không được. Riêng là vẽ tay dược liệu cây là có thể tiết kiệm nhiều sự tình. Tài thần là có phân tích khuôn mẫu, hơn nữa chuẩn bị độ cực cao, mà dù sao chỉ là số liệu phân tích, sử dụng thời điểm hoàn toàn là hai việc khác nhau. Giống thanh hồng quả, hồng tham như vậy, trực tiếp đem ra coi như thuốc uống dù sao cũng là thiếu cân nhắc. Tuyệt đại đa số thuốc vẫn là chú ý dược tính dược lý. Quân thần tương phụ, nơi này y thuật ở Lôi Nặc Nhãn trông được đến, vẫn còn so sánh không được trên Đại Hoa cổ xưa trung y. Thật đáng tiếc, một cái học điện tử ngành kỹ thuật nam, đối với trung y giải khai, liền như hổ nha đối với đại sở giải khai giống nhau. Đều là dám chó không kêu. Ồ, mở ra nhìn, cái này Đỗ y gia y thuật không được tốt lắm. Phổ nhưng là thật lớn. Đừng nói Lôi Nặc như vậy mau đầu tiểu tử, coi như hổ vương như vậy quản sự, hắn đều là bộ dáng như vậy. Cũng chỉ có đối mặt điền quản sự, mỗi bên đà bang bang chủ thời điểm, mới có chút khuôn mặt tươi cười. Trong bao tự nhiên không có thứ gì tốt. Thanh hồng quả mỗi bên 10 miếng, ba diệp thanh tham 2 cây. Thanh hồng quả không đề cập tới, vật kia số lượng rất nhiều, Lôi Nặc xem không được lên. Đỗ y gia cũng không thế nào nhìn ở trong mắt, dù sao hắn cũng tập không được võ, tự thân là không dùng được, đưa cho hắn cũng bất quá là một quả trăm tiền, dám đi hoàng kim đường, một chuyến xuống, kiếm trên 10 mai kim tệ là thỏa thỏa, 20 miếng xanh hồng, cũng bất quá 2.000 đồng tệ, tương đương với 2 quả ngân tệ, 1/5 kim tệ, cái này chủng lượng cấp tiền tệ. Mặc dù cũng động tâm, còn không đáng được hắn nhiệt tình đối đãi. Có thể ba diệp thanh tham thì bất đồng. Thứ tốt a, ba diệp đại biểu đây là 30 năm tham gia. Giá sâm thứ này, năm tháng càng lâu giá trị càng cao. Mãnh hổ đà bang là nghèo, có thể hổ muội nhi nói như thế nào đều là nhất bang cái này chủ. Tập võ thì dùng dược liệu, cũng chỉ là 10 năm giá sâm. Vậy còn muốn một cái kim tệ đây, 10 năm tham gia, giá thị trường là nhất kim tệ, 20 năm tham gia giá cả gấp bội, một gốc cây chính là 2 kim tệ, 30 năm tham gia lại thêm nhất kim tệ, Lôi Nặc trong tay cái này 2 cây ba diệp thanh tham, giá thị trường chính là 6 miếng kim tệ, đây đã là hắn đi một chuyến định quân thành hơn phân nửa thu nhập. Ba diệp tham gia ở nơi nào nhìn thấy, đang ở hôm qua muộn trên bên ngoài doanh trại mặt chỗ không xa a. Ta đại tiện thời điểm, vừa lúc ở chân xuống, liền tiện tay ngắt lấy, Lôi Nặc nói tình chân ý cát, hắn cảm thấy ở nơi này thế giới trên nhiều hỗn mấy năm, có cơ hội trở về trái đất, liền có thể trực tiếp diễn đùa giỡn, chuyện này quá quý trọng. Đỗ y gia cảm giác không tốt hạ thủ a, giá trị vượt lên trước 6 kim, đây chính là cái số lượng lớn, tự cầm phòng tay, Lôi Nặc là mãnh hổ đà bang người, mau đầu tiểu tử không kiến thức, có thể hổ vương là người biết, bang chủ hổ muội nhi kiến thức cũng không ngắn, nếu là thật thu, nhân gia quay đầu tìm tới cửa, vậy coi như xấu xí, không thu, lòng ngứa ngáy. Tay ngứa hơn a, thanh tham ở vũ giả trong tay, chỉ có thể làm tập võ thuốc bổ, xưng là võ thuốc, có thể ở trong tay hắn thì bất đồng, hắn là y gia a, có thể dùng thanh tham làm thuốc, càng có thể thể hiện thanh tham giá trị, coi như hắn chế dược thuật yếu một tí tẹo như thế. Hắn cũng có lòng tin, đem cái này vốn là giá trị 6 kim thanh tham biến thành giá trị 8 đến 9 kim đan dược. Đỗ y gia, không cần khách khí, đây là tự ta hái được. Lôi Nặc xem Đỗ Sinh nhãn thần, liền minh bạch hắn ở cố kỵ cái gì. Trong lòng cảm thán, ăn ở thật vẫn có căn nhi mới được. Như chỉ là chính bản thân hắn, chỉ cần bằng lòng lấy ra, nhân gia liền dám đoạt. hiện tại hắn đã biết 6 kim giá trị cao bao nhiêu. Nhất đồng tệ sức mua, cùng trái đất trên nhất nguyên nhân dân tệ không sai biệt lắm. Nhất ngân chính là 1.000 đồng, nhất kim là 10 ngân, đổi xuống, nhất kim thì tương đương với 1.000.000 đồng, nhìn tựa như không nhiều lắm, nhưng nơi này không phải trái đất a, lực lượng sản xuất trình độ rất thấp, tiền tệ giá trị liền tương đối cao, rất nhiều nơi vẫn còn ở áp dụng lấy vật đổi vật đây. Một cái vân du bốn phương, nếu như không đi hoàng kim đường, ở nhà một năm chấm dứt, có thể tích góp hạng ngũ đến 8 miếng ngân tệ. Vậy thì trải qua không tồi, có thể kiếm được nhất kim, vậy có thể qua cái năm béo. 6 kim, đầy đủ mua giết người, hơn nữa mua vẫn là vũ giả. Xuyên qua đến thế giới này, làm Lôi Nặc biết tài thần cũng cùng nhau chuyển kiếp tới thời điểm. Hắn liền từ chưa còn muốn qua kiếm vấn đề tiền. Lôi tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đỗ Y Gia cảnh giác hỏi. Đây là muốn bái sư? Như ở Hoàng Sa Khẩu, như vậy bó buộc tu đó là tẫn đủ. Có thể như vậy học đồ. Hắn là làm nửa cu ly đang dùng. Lôi Nặc là mãnh hổ người, tự nhiên không thể như vậy đối đãi. Không được đủ 10 mai kim tệ, đã nghĩ mua được hắn một thân bản lĩnh, nghĩ mỹ như vậy tiền hắn là sẽ không kiếm. Y thuật là hắn mạng sống căn bản, coi như 100 kim cũng muốn suy nghĩ tỉ mỉ suy nghĩ. Đây không phải là Đỗ Y Gia tự thổi. Hắn chú quán ở Hoàng Sa Khẩu, chế dược xem bệnh thật kiếm không được vài đồng tiền. Có thể hàng năm một chuyến định quân thành, nhưng là thật đả thật 10 mai kim tệ, chỉ cần ngao trên 10 năm, 100 kim rất khó kiếm được sao? Không yêu cầu gì khác, muốn kiến thức một cái Đỗ Y Gia trong tay chữa bệnh phổ sách tranh. Đi hoàng kim đường người đều rất thành thật, Lôi Nặc cũng không được đi vòng vèo. Đỗ Y Gia vừa nghe tự muốn trở mặt, mỗi vị Y Gia chữa bệnh phổ sách tranh đều là bí mật bất truyền. Sách tranh bộ phận hoàn hảo nói, mọi người trong tay chênh lệch không được lớn. Khác biệt tại sách tranh số lượng lên, chữa bệnh phổ khả năng liền không được. Đặt ở trái đất lên, chữa bệnh phổ bao quát hai bộ phận, một là trị liệu án lệ, hai là chế dược phương thuốc. Người nói hai thứ này có thể đơn giản hiện người sao? Đừng nói ở khoa học kỹ thuật lạc hậu đại sở, coi như ở trái đất lên, phương thuốc cũng là nhà máy chế thuốc của quý. Còn trị liệu án lệ, không phải tự truyền đệ tử, ai sẽ cho ngươi xem a? Muốn học tự xem sách giáo khoa đi. Đỗ Y Gia đừng nóng vội, ta cầu không phải khác, chỉ cầu thuốc thực thủ hội sách tranh. Lôi Nặc so với Đỗ Sinh còn minh bạch bên trong bí quyết. Đương nhiên sẽ không lấy vì 6 kim là có thể mua được phương thuốc. Còn trị liệu án lệ, hắn căn bản không hứng thú xem. Hắn lại không chuẩn bị làm thầy thuốc. Ồ, chỉ là thuốc thực sách tranh. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Đỗ Y Gia tâm lý nắm chắc. Hắn chỉ là Hoàng Sa Khẩu tương đối nổi danh Y Gia. Cùng Lạc Đô danh Y căn bản không được so với. Trong tay sách tranh không nói là rất phổ thông, cũng không tốt đến nơi đâu. Dùng mấy trăm tấm tầm thường sách tranh, đổi 6 kim, hắn kiếm lớn. Đúng vậy, được, những thứ kia dược liệu này, Đỗ Mỗ liền thu xuống. Song phương người tình ta nguyện, đều cảm giác mình kiếm được. Giao dịch đạt thành, lão già này, sách tranh dùng lại là gia thú. Thảo nào cái này mấy thiên tài thần không có quét hình đến. Lôi Nặc là một danh học bá, đầu óc vẫn là tương đối dùng tốt. Hắn phát hiện trong đội xe trang giấy, số lượng cực kỳ hiếm thiếu. Vẫn cho là Đỗ Y Gia sách tranh là trên giấy vẽ tay, không nghĩ tới lại là gia thú. Đây là khoa học kỹ thuật ở trên khác biệt. Đại sở tạo giấy trình độ lạc hậu, thông thường trang giấy khó có thể thời gian dài, tinh mài gia thú, có thể tồn trên trăm năm, chữa bệnh phổ sách tranh trọng yếu như vậy tri thức truyền thừa. đương nhiên sẽ không vẽ ở giấy lên. Không nói thủy hỏa vô tình, chính là tỉ mỉ, mười mấy hai mươi năm tay, phía trên sách tranh văn tự sợ là cũng không chứa được. Lôi Nặc ôm tâm tình kích động, mới vừa chuẩn bị bắt đầu quét hình, thân thể cứng đờ, phiền phức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.